Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 148, Thái Hư Đình. So với Dịch Thần Động Phủ, Chứ Huyền Động Phủ đây mới thực sự là vừa khớp, bên trong cấm chế tầng tầng, đừng nói có thể dùng thần thức lén lút điều tra, coi như là linh lực bên trong đều sẽ không tiết ra ngoài một tia đi ra ngoài. Chứ Huyền chính ngồi xếp bằng ở hắn cái kia vững như thành đồng vách sắt trong mật thất. Trước mặt trôi nổi một mặt khoảng một tấc đại viên kính. Hai tay chính đang không ngừng bấm quyết, xem ra phi thường vất vả dáng vẻ. Theo pháp quyết biến động, trên mặt kiếng bắt đầu có từng trận gợn nước nhộn nhạo lên. Trong gương dần dần xuất hiện một bóng người, cũng không phải Chứ Huyền bản thân. Xem ra là một tên ông lão tóc vàng, trên mặt mơ hồ có một ít vảy, một đôi mắt đồng dạng hiện ra vàng óng ánh vẻ. Ông lão vừa xuất hiện, Chứ Huyền liền cung kính nói, đại trưởng lão, không biết lần này có chuyện gì quan trọng, cái kia chuyện lớn đã bắt đầu, tin tưởng ngươi cũng có thể phát giác ra, nhớ kỹ. Không thể để cho đạo thứ nhất phòng tuyến trên những tu sĩ kia biết được Huyền Đan môn tình huống. Càng không thể để bọn họ về đi cứu viện đỉnh Nguyên Sơn. Bọn họ những người này có thể coi là Huyền Đan môn một nhiều hơn phân nửa thực lực. Vì lẽ đó nhiệm vụ của ngươi phi thường trọng yếu. Chỉ cần có thể đem chuyện này hoàn thành. Giao Vương Đại Nhân đã hứa hẹn. Không chỉ trợ ngươi lên cấp đến An Lô Cảnh Trung Kỳ. Còn có thể đem bắt được Huyền Đan môn nữ tu trong tư chất tốt nhất một ban thưởng cho ngươi. Ông lão tóc vàng vẻ mặt trịnh trọng nói. Vâng, Chứ Huyền rõ ràng, có điều đại trưởng lão. Này cùng ban đầu ta đến nằm vùng thì tình huống có chút không giống. Chứ Huyền mắt lộ ra hết sạch, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm. Ở trên cằm đi vòng một vòng đạo. Lập tức lại hơi nghi hoặc một chút lên, là tình huống có biến, nói với ngươi nói cũng không sao, bởi vì Huyền Đan môn tông chủ đã cùng Giao Vương Đại Nhân đạt thành thỏa thuận, sẽ làm nội ứng, hiệp giúp chúng ta công phá đỉnh Nguyên Sơn. Bởi vậy, Giao Vương Đại Nhân mới trực tiếp lợi dụng Thủy Nguyên Vô Ngân Đại Trận, đem trong tộc mạnh nhất 20 người, truyền tống đến đỉnh Nguyên Sơn phụ cận. Sau đó khởi xướng tập kích, đánh Huyền Đan môn một trở tay không kịp. Ông lão tóc vàng nói rằng, đại trưởng lão, chuyện này làm sao có khả năng? Một môn phái tông chủ, làm sao sẽ liên cùng người ngoài đến tiêu diệt chính mình môn phái? Có thể chiếm được cân nhắc nha. Chứ Huyền khó có thể tin nói, chuyện này chúng ta tự có chừng mực, Giao Vương Đại Nhân quyết định càng sẽ không sai. Ngươi đem chuyện của chính mình làm tốt là được. Ông lão tóc vàng lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, kính xin suy nghĩ kỹ càng. Thái Hư Đỉnh tâm tích cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu như lần này công kích Huyền Đan môn đỉnh Nguyên Sơn không được. Vậy chúng ta Vân Đảo phụ cận hải yêu nhất tộc tình cảnh sẽ càng nát. Chứ Huyền lo lắng nói rằng. Thiếu cho ta rông dài. Lần này can hệ trọng đại. Ngươi cần phải cẩn thận, chuyện này chúng ta hải yêu nhất tộc, nhưng là tìm cách mấy trăm năm, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Ông lão tóc vàng mang theo cảnh cáo ngữ khí nói, rằng, lập tức chậm rãi tiêu tan. Chứ Huyền than nhẹ một tiếng, đem tấm gương cất đi, trong ánh mắt lần thứ hai khôi phục ngày xưa biểu hiện. Đánh ra mấy đạo pháp quyết sau. Mấy giám thị trận pháp cho thấy đến, dĩ nhiên có thể nhìn thấy sơn mạch đỉnh hết thảy tình hình. Chỉ cần có người bay qua đạo thứ nhất phòng tuyến hắn tất nhiên phát hiện. Để hắn không nghĩ tới chính là, vừa nhìn chằm chằm giám thị trận pháp không đến bao lâu. Liền nhìn thấy một đạo độn quang hướng về đạo thứ hai phòng tuyến bay đi. Chứ Huyền không kịp nhìn rõ ràng là người nào, lập tức liền ra động phủ. Ngự khí đuổi theo, bởi muốn rời đi đạo thứ nhất phòng tuyến đạo kia độn quang chủ nhân. Tựa hồ không muốn bị những người khác phát hiện, có chút lén lén lút lút, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Trứ Huyền rất nhanh đuổi theo, chặn lại ở người kia phía trước. Hóa ra là ngươi, muốn đi nơi nào, lẽ nào muốn trái với bản môn quy củ không được? Ta thân là một chung với môn phái người, đối với chuyện như vậy không thể chịu đựng. Mau trở về đi thôi, ta có thể làm chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Bằng không ta không thể làm gì khác hơn là thông báo Phong sư huynh đến rồi. Trứ Huyền dùng thần thức truyền âm nói rằng, trong nháy mắt liền đem như thế lại nói đi ra ngoài. Có thể người kia đối với hắn hờ hững, tránh khỏi hắn toàn lực hướng về đạo thứ hai phòng tuyến bỏ chạy. Đứng lại cho ta, Trứ Huyền cả giận nói, đồng thời lấy ra một cái tam xoa kích, ngăn ở người kia đường đi. Nếu như hắn còn muốn tiến lên, tất nhiên đánh vào tam xoa kích trên, người kia quả nhiên bị tam xoa kích làm cho ngừng lại. Trên mặt một bộ tức giận vẻ, cút ngay cho ta, Đinh Lang sư huynh, ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta cho ngươi mặt, ngươi lại không muốn mặt, vậy cũng chớ trách ta thông báo Phong sư huynh đến rồi. Trứ Huyền nói liền kích phát rồi một tấm bùa truyền âm, gọi là Đinh Lang trung niên tu sĩ, chỉ được dừng lại ở tại chỗ, không có động thủ nữa. Một mình rời đi đạo thứ nhất phòng tuyến dĩ nhiên là trái với môn quy. Nếu như sẽ cùng đồng môn động thủ, cái kia e sợ đến trực tiếp hủy bỏ tu vi. Nếu không là hắn trước đây không lâu, cảm ứng được ở môn trong nhi tử khả năng xảy ra vấn đề rồi, hắn cũng sẽ không để ý môn quy lén lút rời đi. Lúc này nếu bị Trứ Huyền phát hiện, coi như muốn mạnh mẽ hơn rời đi, đều trên căn bản không thể. Trứ Huyền bùa truyền âm phát sinh sau đó không lâu, Phong Bất Duyệt liền chạy tới, sắc mặt có chút khó coi chất vấn Đinh Lang nói, Đinh sư đệ, ngươi có còn hay không đem ta người sư huynh này để ở trong mắt? Ngươi đến đây thời gian cũng không ngắn, vì sao muốn lén lút rời đi? Đinh Lang đối với Phong Bất Duyệt đó là thật sự kiêng kỵ cùng kính trọng, như nói thật nói, Phong sư huynh, ta cái này cũng là không có cách nào. Liền trước đó, ta cảm ứng được ở lại đỉnh Nguyên Sơn khuyển tử khả năng xảy ra vấn đề rồi. Ta lúc này mới muốn trở về nhìn, là như vậy phải không? Lời của ngươi nói ta bảo lưu ý kiến, đi về trước tỉnh lại. Chờ lần này đại thú triều qua đi, ta sẽ căn cứ chân tướng của chuyện tới làm xuất xử lý. Phong Bất Duyệt không giận tự uy đạo, trong lòng hắn cũng đang nghi ngờ. Đỉnh Nguyên Sơn bên kia quả thật có chút khác thường, lại không có đúng hạn đưa tới hóa khí cảnh đệ tử. Này ở trước đây đó là chưa từng có sự, hắn đã phái một tên hóa khí cảnh đệ tử trở lại. Có thể có qua có lại cần thời gian cũng không ngắn. Hiện tại tên kia hóa khí cảnh đệ tử khả năng vừa mới vừa trở lại đỉnh Nguyên Sơn, tự nhiên là không thể truyền đến tin tức. Đương nhiên trên tay hắn còn có một viên ngàn dặm phù, có thể trong nháy mắt cùng đỉnh Nguyên Sơn bên kia bắt được liên lạc. Nhưng là hắn bên này vừa không có phát sinh nguy hiểm, luôn không khả năng liền vì một điểm khác thường việc liền đem loại này quý giá ngàn dặm phù dùng đi đi. Phải biết, mỗi một mặc cho chủ nhân đều có một viên ngàn dặm phù, chỉ khi nào dùng liền mang ý nghĩa hướng về đỉnh Nguyên Sơn cầu cứu, sau khi cũng sẽ tự động mất đi chủ nhân chức vụ. Đây mới là Phong Bất Duyệt không muốn nguyên nhân căn bản. Chính đang Đinh Lang chuẩn bị lúc trở về, lại một đạo độn quang xông thẳng mà đến. Xem ra tốc độ cực nhanh, không giống như hắn còn có che lấp. Người đến chính là Dịch Thần. Hắn hiện tại là lòng như lửa đốt. Ngay ở trước đây không lâu, hắn thông qua Vân Hàm Yên cái kia tia tinh hồn, cảm ứng được Vân Hàm Yên bản thân khả năng gặp nguy hiểm. Vậy hắn nơi nào còn tọa được, trực tiếp liền từ động phủ trong vọt ra. Trong lòng đã quyết định chủ ý, ai dám ngăn cản tiệt hắn, hắn liền trực tiếp giết tới. Nếu không là này đạo thứ nhất phòng tuyến trên mặt đất cấm chế tầng tầng, nói không chắc hắn sớm đã dùng thuật độn thổ chạy trở về. nơi nào còn có thể ở giữa không trung dùng chu hình pháp khí chạy đi. Còn lập tức gặp phải Phong Bất Duyệt ba người. Có điều dù vậy, Dịch Thần cũng không có dừng lại ý tứ. Trực tiếp vòng qua ba người liền hướng đạo thứ hai phòng tuyến bỏ chạy. Để hắn bất ngờ chính là, ra tay ngăn cản không phải Phong Bất Duyệt, mà là Khôi Ngô Sâu Hán Chứ Huyền. Hắn bị bức ép đến dừng lại, tự nhiên là giận tím mặt, trực tiếp liền lấy ra cự kiếm pháp khí, chém ở tam xoa kích trên. Tam xoa kích vốn là làm chặn lại tác dụng, tuy rằng cũng là thượng phẩm pháp khí, nhưng không có dùng ra toàn lực, tự nhiên lập tức liền bị chém bay. Chứ Huyền cùng tam xoa kích tâm thần liên kết, tự nhiên cảm giác được cái này thượng phẩm pháp khí dĩ nhiên bị hao tổn. Trong lòng phi thường tức giận, nhưng không hề động thủ. Hắn rõ ràng mục đích của chính mình, chỉ là trong miệng quát lớn nói, Dịch Thần, ngươi muốn phản bội bản môn không được, tự ý chạy trốn không nói, còn đối với ta cái này giữ gìn môn quy người động thủ. Ngươi đây là không đem Phong sư huynh để ở trong mắt, càng là coi rẻ toàn bộ Huyền Đan môn, ngươi là cái nào dễ hành, mau tránh ra cho ta. Dịch Thần căn bản không ngừng lại, lại muốn lao ra, lại bị Chứ Huyền ngăn trở ngăn lại. Có điều hắn nhìn thấy Phong Bất Duyệt sắc mặt có chút lạnh, chỉ được giải thích một câu, Phong sư huynh, vừa nãy ta cảm ứng được ở Huyền Đan môn đạo lữ khả năng xảy ra vấn đề rồi. Vì lẽ đó phải đi về nhìn, ai ngăn cản ta, đều là ta không đội trời chung kẻ thù. Dịch Thần nói xong sau khi, trong tay công kích càng bắt đầu ác liệt, làm sao tam xoa kích mặc dù có chút bị hao tổn, nhưng không có gì đáng ngại, thêm vào Chứ Huyền tu vi đã đến hóa khí sơ kỳ đỉnh cao dáng vẻ. Bởi vậy điều động khởi tam xoa kích đến, có thể cùng cự kiếm pháp khí bính cái lực lượng ngang nhau. Một đạo ánh bạc cùng một đạo ô mang ở giữa không trung chiến đấu không ngớt. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, Dịch Thần tức điên, một bên điều động cự kiếm pháp khí ngăn cản tam xoa kích. Một bên điều động chu hình pháp khí hướng về đạo thứ hai phòng tuyến phóng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.